Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, chính văn chương 32 khiêu khích Mục Vân Giao chỉ là nhàn nhạt mà trở về câu cùng ngươi không thân. Ngoặc kép, Bách Lý Cảnh cả im lặng. Kia khối huyết ngọc tên là Kỳ Lân huyết ngọc, còn có 4 khối phân biệt ví. Chu Tước huyết ngọc, Bạch Hổ huyết ngọc, Thanh Long huyết ngọc cùng Huyền Vũ huyết ngọc, tương truyền có thể tề tựu 5 loại huyết ngọc người liền có thể tiến vào dị không gian. Mà dị không gian nội bảo vật nhiều đếm không xuề. Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao cũng không phản ứng. Đành phải trước mở miệng giải thích nói. Ân, Mục Vân Giao như là người ngoài cuộc nghe chuyện xưa giống nhau. Nhàn nhạt mà lên tiếng. Vẫn là câu nói kia, thất phu vô tội, hoài bích này Chu, Tiểu Vân Giao, ngươi nhưng đến hảo hảo đem này khối huyết ngọc thu hảo a. Bách Lý Cảnh ca nhìn vẻ mặt cảnh giác Mục Vân Giao. Mở miệng nhắc nhở nói, nga, Mục Vân Giao như cũ là nhàn nhạt mà lên tiếng. Khi nào buông ta ra, Mục Vân Giao nhìn đã bắt đầu phiên mặt trời chân trời. Lại một lần không kiên nhẫn hỏi. Ta nói, ngươi hôn ta một chút, ta liền buông tay, Bách Lý Cảnh ca như cũ vẻ mặt vô lại mà nói. Ngươi xác định, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, không vui hỏi, vạn phần xác định, Bách Lý Cảnh ca xinh đẹp cười. Như cũ mặt mày mỉm cười mà nhìn Mục Vân Giao, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, như là hạ thật lớn quyết tâm giống nhau, hướng tới Bách Lý Cảnh ca trên má thấu qua đi. Bách Lý Cảnh ca đầu hơi hơi vừa động, lơ đãng chi gian, hai người thế nhưng không cẩn thận miệng chạm vào miệng thân tới rồi cùng nhau. Mục Vân Giao đôi mắt nháy mắt liền chừng đến lão đại rồi. Ngốc lăng mà nhìn Bách Lý Cảnh ca, giờ phút này đại não trống rỗng, như là kịp thời giống nhau. Bách Lý Cảnh ca chớp chớp con ngươi, cũng rõ ràng là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Sau lại vẫn là Mục Vân Giao dẫn đầu phản ứng lại đây. Thực mau liền đẩy ra Bách Lý Cảnh ca. Bách Lý Cảnh ca không trải qua đại não. Phản xạ tính mà liền buông lỏng tay ra. Mà Mục Vân Giao tùy thời sẽ đến. Xoay người liền hướng tới đế đô bên trong thành chạy tới. Ha ha, chờ đến Mục Vân Giao đi rồi không lâu. Từ Bách Lý Cảnh ca trong miệng truyền ra từng trận trầm thấp tiếng cười. Phảng phất chứa đựng nhiều năm rượu ngon giống nhau, tinh khiết và thơm bốn phía, nhìn Mục Vân Giao trốn cũng dường như bóng dáng. Bách Lý Cảnh ca sờ sờ chính mình cánh môi, nơi đó còn tàn lưu vài phần thuộc về Mục Vân Giao độ ẩm nhi, thật ngọt. Bách Lý Cảnh ca say mê, mà liếm liếm chính mình vừa rồi bị hôn qua cánh môi. Ta tứ cười, Tiểu Vân Giao, đây chính là ta nụ hôn đầu tiên a. Sao Mục Vân Giao một đường chạy như điên, bôn trở về đế đô trong hoàng cung, mãi cho đến chính mình trở lại trong phòng, một lần nữa đóng cửa lại, Mục Vân Giao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, con hảo kia biến thái không có đuổi theo. Mục Vân Giao ngồi ở bên cạnh bàn, ảo não mà sờ sờ chính mình bị hôn qua cánh môi. Vốn dĩ liền tưởng tùy tiện có lệ một chút thân một chút hắn gương mặt. Sau đó liền nhân cơ hội đào tẩu, ai biết, ý trời trêu người, cuối cùng thế nhưng thành như vậy bộ dáng. Mà Mục Vân Giao ảo não đều không phải là ở chỗ nàng kiếp trước kiếp này cái thứ nhất hôn liền như. Vậy bị cướp đi, mà là bởi vì, nàng một chút cũng không hy vọng cùng một cái xa lạ mà lại nguy hiểm người từng có như vậy thân mật. Động tác, thân một chút hắn gương mặt. Cũng đã là nàng có khả năng chịu đựng lớn nhất cực hạn. Phiền muộn mà gãi gãi chính mình đầu tóc, Mục Vân Giao cũng không có tâm tư tu luyện, trực tiếp nằm tới rồi trên giường cùng y ngủ hạ, liền ở Mục Vân Giao mới vừa ngủ hạ không lâu, trong phòng liền xuất hiện Bách Lý Cảnh ca thân ảnh. Bách Lý Cảnh ca đi đến Mục Vân Giao mép giường, sờ sờ nàng trắng nõn non mịn gương mặt, tiểu gia hòa. Vừa mới khiêu khích xong ta, liền như vậy chạy đi rồi, chỉ sợ không hảo đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.